toàn chức pháp sư dị bản, chương 1256, hỏa điệp hợp nhất ngũ trọng cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao nguyên măng cụt cũng nằm ở thiên vực nhưng cách Triều Ca đâu đó chừng triệu dặm. Bạo hỏa dịt dịt bùng bùng đầy trời, một mảnh thiên địa như bị tà hỏa nguyền rủa làm huỳnh nguyên chấn kinh quá đỗi. Trong vòng mấy trăm năm ở siêu duy vị diện này, đây là hắn lần thứ nhất thấy được hiểm họa nguy cơ, đồng dạng là lần thứ nhất cảm giác tức giận như vậy. Còn may mắn là vốn bản tính cầu toàn cẩn thận, huỳnh nguyên sớm một chút liền chuẩn bị tốt đội quân khôi lỗi cơ quan thú của mình. Ông, từng tia tử khí mang theo điểm gờ u ám từ cát vàng địa phương bên trong bay ra, dưới mặt đất trong vòng 100 dặm, đột nhiên cơ quan trận động đất cuốn lên một trận màu xám nồng vụ, từ xa nhìn lại dường như một tòa tháp cao đồng dạng. Khôi lỗi tà thuật tiềm năng rất lớn, không chỉ khôi lỗi luồng sợi tơ nối lên người, lên thú, lên yêu ma quỷ quái, mà đạt tới trình độ của huỳnh nguyên, liền cơ quan lắp ráp của cơ quan sư công trình thiết kế phức tạp đều có thể bị hắn xỏ dây vào buộc thành búp bê. Hô, màu xám sương mù biến mất, một tòa màu xám quỷ dị cơ quan tháp xuất hiện tại tất cả mọi người đi đường trước mặt, đây chính là huỳnh nguyên tác phẩm, huỳnh nguyên đúng là một vị 10 phần khó lường đáng sợ hắc ám chúa tể, tại thái cổ thời kỳ hắn cũng nhất định sẽ là không tầm thường đại năng bên trong hắc ám vị diện. Rầm rầm rầm, từng đợt sơn giao địa động, tòa cơ quan tháp này phát ra chấn động mãnh liệt, trên đỉnh đại đạo ngân sắc cùng màu lam ánh sáng bắn ra, vô cùng vô tận cơ quan thú cùng cơ quan kỵ binh giống như là đã sớm chuẩn bị xong quân đội, dường như thủy triều tuôn hướng hỏa vân đang lao đến. Huỳnh Nguyên vì trước đó đề phòng lỡ đâu Sở Giang mạnh mẽ ngoài dự đoán, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị cái này dày đặc cơ quan thú cùng cơ quan kỵ binh, những này đều là hắn cất công thu thập tất cả cơ quan sư chế tác trên toàn bộ siêu duy thần giã về một chỗ, để cho bọn hắn sáng tạo ra đội quân động cơ khổng lồ này, sau đó giam cầm tại cơ quan tháp bên trong, biến thành tinh nhuệ quân đội của mình. Dạo một vòng ánh mắt, những này cơ quân quân lực có thể đông đến ngàn vạn đại quân, đương nhiên tất cả đều là từ gang thép, đồng thau, đá hoa kim cương, vàng, bạc gỗ quy cấu trúc tạo thành, mục đích duy nhất chính là chờ đợi tín hiệu tập kích tòa thiên đô chi thành Triều Ca. Theo nguyên bản kế hoạch của huỳnh nguyên, chiếm lĩnh Triều Ca không phải mục tiêu cuối cùng, đánh vào long mạch ngã tư đường, lấy Triều Ca là nơi bắt đầu trước giải quyết được Sở Giang chiếm cứ Triều Ca, sau đó lấy Triều Ca làm trung tâm, bắt đầu viễn chinh, đưa quân từ Nhật Minh giáo tràn vào thần lục để vây quét. Hiện tại kế hoạch buộc phải thay đổi, không những chỉ là Sở Giang mạnh hơn suy nghĩ của hắn trước đó rất nhiều, từ Sở Giang góc độ hướng đi lên, khả năng đại trận thánh nhân bao phủ Triều Ca kia, binh đoàn này thậm chí không cách nào ép vào nổi cổng thành Triều Ca được, mà lại, Mạc Phàm đã đánh tới rồi, không thể không đem quân ra ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, huỳnh nguyên từ đầu chí cuối đều chưa từng tin tưởng qua Phong Thanh Dương, hắn một mực cảm giác Phong Thanh Dương có điểm, cũng cảm giác Mạc Phàm chết trong tay Phong Thanh Dương có chút gì đó thực sự rất không thích hợp, nhất là khi hôm đó đột nhiên Phong Thanh Dương vậy mà dám dẫn đám người Lạc Nhạn, Ngô Hiền, Lê Nam Phước đến xem, dám để thế nhân nhìn thấu bộ mặt ngụy quân tử của mình, dạng này để cho huỳnh nguyên không tài nào tự mình đến kiểm tra tại chỗ được, đồng thời có chút xăm ba cái nghi ngờ, đặt một câu nghi vấn thật lớn. Chỉ là mọi thứ bày ra diễn biến trước mắt khiến hắn tạm thời khó mà quyết đoán đưa ra kết luận được. 86 năm nay, hắn mỗi một ngày trôi qua nhìn thấy Phong Thanh Dương còn sống, sự ngờ vực trong lòng càng gia tăng thêm một điểm. Thẳng đến một ngày này, quả nhiên cây kim trong bọc đã đâm ra ngoài rồi, huỳnh nguyên phát hiện chính mình lo lắng là không thừa. Ô. Ngàn vạn cơ quan thú cùng kỵ binh cơ quan nhìn không thấy có một chút khí tức trên người, nhưng khi bọn chúng đồng thời ào ra trên mặt trận tình huống, lấy thân thể cơ quan cứng cáp cùng cường độ và biên độ, không biết mệt dồn dập tiến về phía trước này cũng có thể khiến cả một đội ngũ sử thi cấp cảm thấy đau đầu, không nói đánh sẽ thua, chỉ nói đánh sẽ mệt. Nơi đường chân trời, một mảnh không gian hỗn loạn như vòng xoáy màu đỏ thẫm hiển hiện, nơi đó đột nhiên xuất hiện một bóng người lao ra tựa lưu tinh vẫn lạc. Vị này chính là Mạc Phàm. Hô, Mạc Phàm trên người hỏa diễm điên cuồng bộc phát, trên bầu trời lấp ló một mảnh tinh không vũ trụ chi hỏa tuôn ra vô tận liệt diễm, hai cái đồng thời thánh hỏa cấm giới triển khai, bao gồm trùng minh tà diễm và huyền thiên thánh hỏa vay mượn của Bạch Dương Nhật Kiếm, hai thánh hỏa mang đến nóng bức phương viên bầu trời hết thảy hỏa nguyên tố đều bị ban cho lực lượng cùng mệnh lệnh triệu tập. Hô, một tiếng, Mạc Phàm toàn thân bộc phát ra lĩnh vực hỏa cấm giới dường như là một viên xích dương thoát ly khỏi thiên hà của mình, nó rơi vào tầng khí quyển không gian, dẫn đến không gian không hiểu vặn vẹo, bị uốn nắn. Ào vù, liệt diễm dâng trào đến cực điểm, sau đó liền bọc lại hai cánh tay của Mạc Phàm. Nên nhớ rằng Mạc Phàm từ xưa đến nay vẫn luôn tuân thủ triết lý pháp sư hủy diệt, ưa thích đánh cận thân, lôi hệ có thể đánh xa, nhưng hỏa hệ chắc chắn phải là cận thân, cũng là xu hướng chính bạo lực huyết chiến. Vì vậy hắn phù thủy đạo quả chú thuật thời điểm, duy tâm phục pháp hỏa hệ liền rất tương tự với độc hệ, trở thành quỷ bí giả. Nếu như lôi hệ là nhất niệm vạn pháp, vậy thì hỏa hệ chính là hỏa điệp hợp nhất ngũ trọng cấm chú. Nói cách khác, cấm chú, siêu giai, cao giai, trung giai, sơ giai hết thảy, đều quy về duy nhất một pháp, tất cả chồng chất lên nhau, cấm chú chồng lên siêu giai viêm ngục chi môn, siêu giai viêm ngục chi môn chồng lên cao giai thiên diễm táng lễ, cao giai thiên diễm táng lễ chồng lên liệt quyền lại chồng lên hòa tư. Cái gọi là ngũ trọng chính là điệp gia quy nạp, đem cấm chú quy nạp tới siêu giai, lại đem cấm chú siêu giai quy nạp tới cao giai, rồi cấm chú siêu giai cao giai quy nạp đến trung giai. Cuối cùng nhiệm vụ kết thúc đặt ở sơ giai hòa tư, phản pháp quy chân. Giới thiệu một chút, ta là Mạc Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm vừa bay đến như phi tiễn, vừa ngâm lên một tiếng truyền âm văng vẳng kéo dài không có dừng lại. Ở bên trong cấm chế thủ hộ, Huỳnh Nguyên đương nhiên là nghe rõ, hắn biết hắn bây giờ cũng chẳng có trốn đi đâu được nên thay vì im lặng ngược lại tỏ ra thành thật đáp. Ồ, thì ra là Mạc Thẩm Tước, đã nghe đại danh. Xin giới thiệu, ta là Huỳnh. Đi chết đi cho ta. Chấm, Mạc Phàm hô thanh âm thứ hai cắt ngang. Huỳnh Nguyên, tốt xấu cũng cho ta nói hết câu có được hay không? Đông, giống như bom sa hoàng va chạm mặt biển, nặng nề thanh âm truyền khắp toàn bộ ngoại viên thiên thành triều ca, đáng sợ sóng xung kích nắm cách mặt Huỳnh Nguyên mấy triệu thước trên mặt đất cát vàng sông mở, lộ ra một cái cát vàng hố to, lộ ra cây nấm lửa chút ngược lên trời. Hết thảy hỏa trùng kích chen chúc tới, lúc này, tất cả hỏa nguyên tố hóa thành thực thể hỏa diễm bắt đầu cuốn ngược trong nháy mắt, lực lượng nổ tung kia tràn vào đại địa trở thành một cái viêm thần đế quốc, hết thảy hỏa nguyên tố đều là Mạc Phàm binh sĩ, chúng không ngừng ầm ầm phá toái thân thể đám binh chủng cơ quan của Huỳnh Nguyên. Cơ quan khôi lỗi của ta vốn là gang thép ốc vít, vốn là được chế tạo từ lò nung ngàn độ, vạn độ bên trong ít nhiều sẽ có kháng hỏa thuộc tính. Hơn nữa ta khôi lỗi thuật lắp ráp trở lại là chuyện nhỏ, để xem ai cầm cố được lâu. Huỳnh Nguyên mười ngón tay bắt đầu nối, biểu hiện lúc này khá tương đồng với một vị ảo thuật gia múa rối vậy. Hắn dùng dây vô hình ma thuật khống chế từng phần thân thể bị nát bấy của đám cơ quan ngoài kia, phần nào còn có thể lại dùng được liền là dùng được thoáng chốc đạo đạo hắc quang, như cây rừng đồng dạng đứng sừng sững mà lên, từ sâu trong lòng đất địa ngục dung lô lại lần nữa biến thành quân đoàn búp bê cơ quan lao về phía trước. Khôi lỗi máy móc đáng sợ chính là điểm này, nói không chừng còn so được với vong linh. Mà vong linh nhiều khi còn bị quang hệ, hỏa hệ áp chế, nhưng cơ quan chế tác ngược lại không sợ, bọn chúng thuần túy chính là vô tri vô giác, không có khái niệm thiên địch, tinh thần công kích đều vô dụng. Bất quá, Mạc Phàm ma pháp hiện tại chính là truyền thuyết kia bốn chữ, không cùng đẳng cấp. Hỏa hệ của Mạc Phàm là dùng quyền lại quyền ra một khắc đó, liền có thể thấy rõ ràng 18 đạo hỏa luân bàn tà diễm chi long đang không ngừng dâng trào bay lên trời rồi lại nhấp nha nhấp nhô. Cấp 9 hỏa tư liệt quyền thiên diễm táng lễ viêm ngục chi môn viêm long thập bát quyền cách chương.